Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ nhàng ngồi lại xuống bên giường, Lý Tư Đặc đăm chiêu nhìn Lâm Khải Nhi, ngón tay thon dài quán lưu luyến kẽ vuốt ve bờ môi của cô. Cha thúc thúc. Lâm Khải Nhi cau mày thì thầm, cô đột nhiên mút lấy ngón tay của Lý Tư Đặc làm hắn vội vàng rút ra, hốt hoảng rời đi. Lâm Khải Nhi mơ mơ màng màng mở to đôi mắt, vô cùng bất an nhìn căn phòng xa lạ, lảo đảo đi ra ngoài, cuối cùng cô cũng trở lại bữa tiệc. Vừa mới đi vào, cô nhìn thấy rất nhiều người đang khiêu vũ. Lắc lắc cái đầu còn mờ mịt, Lâm Khải Nhi duyên dáng cười nói với đám khách. Chào anh, chào chị, mọi người cứ khiêu vũ đi. Một người hầu đi ngang qua bên cạnh Lâm Khải Nhi, cô lập tức nhấc một ly cốc tay ở trên khay lên. Vừa mới đưa bên môi định thưởng thức thì đã bị Lý Tư Đặc ngăn lại. Tiểu mỹ nhân à, đây là rượu cũng không phải là đồ uống đâu. Lý Tư Đặc đoạt lấy ly rượu trong tay của Lâm Khải Nhi cất lời khuyên can. Không, tôi đang muốn uống đó. Lâm Khải Nhi nhào đôi mắt lờ mờ say kháng nghị. Anh nói không được, chính là không được. Lý Tư Đặc thu hồi vẻ giễu cợt, nghiêm mặt từ chối. Lâm Khải Nhi bất mãn bổ nhào vào trong người của Lý Tư Đặc, giơ hai tay ra mà đoạt lại. Nhìn thấy động tác của hai người, Trôn vừa đi tới vừa cười nói. Tiểu mỹ nhân à, loại rượu cốc tay này tuy nhìn giống như là nước trái cây, nhưng kỳ thực được pha chế hơn từ 10 loại rượu mạnh, mới từ từ ngấm vào trong người. Người bình thường chỉ cần uống một chút đã say rồi, em vẫn không nên động đến là hơn. Lý Tư Đặc nghe vậy thì trừng mắt nhìn Trôn. Làm sao lại chuẩn bị loại cốc tay mạnh như vậy chứ? Làm sao tôi biết được chứ? Tôi thấy là chuyện này có liên quan đến tôi nha. Nhưng hình như quan khách lại thích loại cảm giác mạnh như thế. Trôn giơ hai tay lên cất tiếng thề bồi. Đi bảo người pha chế, không cần pha lại rượu mạnh như vậy nữa. Lý Tư Đặc lập tức ra lệnh. Trôn cũng nghe lời mà đi ra. Trên sàn nhảy, mọi người đang lắc người khiêu vũ theo điệu nhạc. Lâm Khải Nhi thấy vậy cũng xông vào bên trong. Tuy là có một chút men say, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng khiêu vũ của cô cả. Cô tự như một con chim én nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn nhảy múa. Nhiệt tình của cô thu hút tất cả mọi người, ai nấy đều phấn khích cùng cô nhảy hết mình. Lý Tư Đặc thấy thế bèn đi đến trước mặt của cô, nắm tay cô cùng cô khiêu vũ. Mọi người bị bước nhảy tuyệt đẹp của họ mê hoặc, tất cả đều dừng lại tại chỗ, vỗ tay đệm nhạc cho hai người. Lâm Khải Nhi dán mặt vào cổ của Lý Tư Đặc mỉm cười ngọt ngào. Đột nhiên, Lý Tư Đặc ôm lấy thân hình mảnh mai của cô xoay một vòng. Trong tiếng cười lành lót như chuông bạc của cô, hắn ôm lấy lưng cô ngả ra đằng sau, khuỵu chân xuống, kết thúc điệu nhảy khiến tất cả đều hưng phấn. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, một màn biểu diễn đặc sắc của bọn họ. Lý Tư Đặc kích động đặt một nụ hôn trên đôi môi hồng của Lâm Khải Nhi, nhưng ngay lập tức bị đám phóng viên thu vào trong máy ảnh. Ngày hôm sau, nụ hôn nồng nhiệt của Lý Tư Đặc và Lâm Khải Nhi đã trở thành tin nóng xuất hiện tràn ngập trên các trang nhất. Đường Trá đang trong phòng làm việc nhìn thấy thì vẻ mặt trở nên u ám. Anh bất mãn xé nát tờ báo, vô lực ngồi sững sờ ở trên ghế. Ánh mặt trời rạng rỡ bao phủ trên chiếc du thuyền. Rất nhiều người mặc đồ tắm đang nằm ở trên băng tàu tắm nắng. Chỉ có Lâm Khải Nhi ăn mặc kín đáo ngồi ở trên chiếc ghế dựa, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Tiểu mỹ nhân à, em không có đổi bơi sao? Còn muốn Lý Tư Đặc ca ca tìm cho em một bộ hay không hả? Lý Tư Đặc vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây của các mỹ nhân, ngồi bên cạnh chiếc ghế của Lâm Khải Nhi mà hài hước hỏi. Không cần, đừng có mà làm phiền tới tôi. Anh mau đi chơi cùng với Phi Phi cái của anh đi. Lâm Khải Nhi không cần nghĩ ngợi gì, lập tức cự tuyệt lời đề nghị của Lý Tư Đặc. Tiểu mỹ nhân à, ánh nắng ngày hôm nay rất là tuyệt vời nha. Làm sao em có thể lãng phí như thế chứ? Nào, mau thay đồ bơi đi với anh. Lý Tư Đặc lấy từ trong túi ra một bộ bikini, đưa đưa trước mặt của Lâm Khải Nhi, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Đúng là thối Phi Phi, không nghe thấy tôi nói gì sao hả? Bổn tiểu thư đang khát nước, anh đi rót cho tôi một ly nước trái cây, nhanh lên. Lâm Khải Nhi đỏ mặt lên, ngang ngược mà cất lời ra lệnh. Thật là phí của trời mà. Lý Tư Đặc bĩu môi ra vẻ tiếc nuối, nhún vai một cái. Đột nhiên hắn ghé sát vào tai của Lâm Khải Nhi cười ra nói. Tiểu mỹ nhân à, có phải em không tự tin với thân hình của mình hay không? Sợ làm trò cười cho người khác sao? Không sao đâu, cho dù em như thế nào, thì Lý Tư Đặc ca ca đây cũng sẽ không cười em đâu. Anh mau cút đi. Lâm Khải Nhi dùng lực đẩy Tư Đặc ra, ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên rồi kiêu ngạo nói với hắn. Thôi Phí Phí kia, anh mau mở to đôi mắt tí hí của anh ra mà nhìn. Ở trên bon tàu này, có cô gái nào có thân hình hoàn hảo như bổn tiểu thư không hả? Thật sự là không nhìn ra nha. Anh chỉ nhìn thấy các cô gái ấy, ai cũng có thân hình trực lửa. Nếu không thì em cũng thay đồ bơi ra, anh mới có thể so sánh được đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net